Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 350, cuồng nghiêu. Ngươi lại làm gì đi? Làm như vậy tạng, trên y phục tất cả đều là nhuyễn bột phương pháp, thật giống như ở bùn bên trong lăn lộn như thế. Đừng nói nữa, đi bãi biển thu âm tiết mục, kết quả gặp một đám ngu xuẩn chơi đùa bùn. Sau đó cứ như vậy, Trường Bân nói láo kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh, có thể nói là hạ bút thành văn, hắn cũng không dám để cho Thượng Quan Tuyết biết tình huống thực tế. Thật, Hồ Nghi nhìn Trường Bân liếc mắt, Thượng Quan Tuyết cũng không phải là nhiều tin, hắn tin dự ở nơi này nàng đã thành số âm, ngươi còn không tin ta, lại nói thế nào chúng ta cũng là đồng cam cộng khổ hoạn nạn cách mạng giao tình. Trường Bân hô to, đảo, trực tiếp trước khí thế bên trên áp đảo Thượng Quan Tuyết. Nhân ra chỉ là quan tâm ngươi a hát. Thượng Quan Tuyết hủy khuất nhỏ giọng thì thầm. Trong lòng Trường Bân thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu như vậy sẽ không tiếp nhận nàng lôi đình gầm thét. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Nếu không ta thật sẽ thương tâm. Cố làm thâm tình thành thực mà nói. Trường Bân tay khoác lên Thượng Quan Tuyết trên bả vai. Ừ, ta sẽ. Thượng Quan Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi gật đầu. Huy, tay người có phải hay không là thiếu đánh? Trường Bân thấy Thượng Quan Tuyết cũng không cự tuyệt, đánh chữ lại đánh, từ phía sau bắt đầu đưa vào quần áo, bị Thượng Quan Tuyết xem thường cảnh cáo. Trường Bân âm thầm vui vẻ. Thái độ này đã nói rõ nàng cũng không phải là quá bài xích. Qua một đoạn thời gian nữa có lẽ liền có thể nước chảy thành sông. Tu thành chính quả, hôm nay cũng đừng lại trong nhà ăn. Ta dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Trường Bân lắng nghe lồng ngực, một bộ thổ hào khí chất. Được, hai người tới một nhà có khác tình ý cảm giác tiệm cơm. Điểm một cái chín bát bát đàn violon. Yêu mỹ âm nhạc để cho người ta tâm thần sảng khoái. Mặc dù Trường Bân cũng không biết đàn violon, nơi này thịt bò bít tết thật tốt, chính là nĩa khó dùng. Chưa bao giờ ăn rồi bữa ăn tây thịt bò bít tết Trường Bân, nĩa sử dụng thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Dứt khoát trực tiếp hai bên đè xuống xé xác. Người thật là cái lang nhân. Sơn Quan Huyệt vỗ một cái chán, vô lực nhổ nước bọt, không nghĩ tới đường đường đại truyền bá, Thiên Châu nhân vật quan trọng lại sẽ không sử dụng châm trà. Này truyền đi không muốn biết náo bao nhiêu trò cười. Thiên ca, ngươi xem cái kia nhà quê, lại như vậy dùng dao nĩa, nơi này khách hàng tư chất không ra sao a? Ngươi còn nói nơi này tốt nơi đó được rồi. Một đạo quyến rũ thanh âm từ bàn kề cận truyền tới. Trường Bân nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn về phía tên kia nữ tử. Nữ tử nhung trồn nhung áo khoác ngoài, dưới chân mặc 10 phân hận trời cao, một đôi câu hồn phách người chân dài to như ẩn như hiện. 10 phân hồng trần khí tức, nhìn cái gì nhìn, bạn gái của ta nói chuyện không nghe được a hát. Một tiếng thô cuồng thanh âm từ nữ tử người bên cạnh trong miệng truyền ra. Trường Bân tâm lý càng phát ra lên cơn giận dữ. Này ăn một bữa cơm còn có thể đụng phải đến tìm cảm giác tồn tại rồi. Thật đúng là rừng vốn lớn cái gì điều đều có. Đây là 1000 khối. Không cần tìm, từ ví tìm móc ra 10 tấm đỏ thẫm tiền giấy cho trình diễn sư phó. Trường Bân chậm rãi đứng dậy. Không việc gì, Thượng Quan Tuyết kéo lại Trường Bân. Muốn tổ chức. Nhưng Trường Bân khẩu khí này phải nhất định ra. Ôn nhu nói một tiếng đem Thượng Quan Tuyết tay lấy ra. Tiểu tử ngươi không phục. Nam tử đột nhiên đứng lên. 1m9 thân cao. Cộng thêm khôi ngô thân thể. Đúng là đem Trường Bân cho hạ thấp xuống. Trên người nam tử mang 3 cái dây chuyền vàng. Trên ngón tay nhẫn vàng hào quang lòe lòe. Loại này phối hợp lại hợp với anima loại này quốc tế đại bài Âu phục. Trường Bân không nhịn cười được một tiếng. coi như là nhà giàu mới nổi cũng so với cái này có phẩm vị một chút. Ít nhất nhân gia biết truyền Âu phục thời điểm mang Rolex là được rồi. Xuyên gia Thảo thời điểm mới đeo dây chuyền vàng, mà vị quả thật hai người hòa làm một thể. Mười phần nghiêu nhân, ta rất muốn biết, ai cho ngươi dũng khí như vậy nói cho ta lời nói. Trương Bân mặt đầy bình tĩnh, từ trên mặt không nhìn ra vẻ tức giận, người mẹ hắn tìm chết. Mệt sức là Cuồng Long số một đại tướng Cuồng Nghiêu. Cuồng Long biết A Hát, này một mảnh đều là hắn bảo bọc. Trong đầu đối phương bị dọa đến tè ra quần cục diện không có phát sinh. Ôm đầu khóc giống cầu xin tha thứ tình cảnh không có. Hoặc là cúi người gật đầu nói xin lỗi. Có chỉ là giễu cợt, chỉ là cười lạnh, cùng với khinh thường. Khóe miệng của Cuồng Nghiêu có chút co quắp, mặt mũi có chút không nén giận được. Đây là hắn nói tân muội tử, một cái hộp đêm đầu bài, nói thật tốt đại khí lực mới mang ra ngoài, đang chuẩn bị biểu hiện tốt một chút sau đó cam. Một phát, bây giờ nếu như liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng không đối phó được lời nói. Này muội tử cũng sẽ thổi, một tháng này tiêu phí công phu cùng tiền tài cũng chính là đổ xuống sông xuống biển rồi. Quỳ xuống cho ta. Cuồng Nghiêu bên phải tả hữu cân nhắc một chút, vẫn là quyết định lập quy. Nếu không sau này còn thế nào đi ra lăn lộn, ngu muội, nhẹ nhàng hai chữ cửa ra, vốn nên hạ xuống thanh thúy thanh âm, lại chậm chạp không có truyền tới. Nguyên lai là bị Trương Bân cản ở giữa không trung. Người biết Cuồng Long ở trong mắt ta là cái ma ma. Một con chó thôi, sát. Một tiếng đứt gãy tiếng vang lên, Cuồng Nghiêu gào thét bi thương không ngừng, một bên nữ tử bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Nhìn về phía Trương Bân tràn đầy kinh hoàng, người yên tâm ta không đả nữ nhân. Trương Bân nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi nói a, ngươi cũng không thể đổi ý. Nữ tử hơi có chút buông lỏng, chỉ cần không bị đòn còn lại đều tốt nói. Dù sao cũng là dựa vào mặt ăn cơm, thật có điểm cái gì tổn thương ít hơn kiếm không ít tiền. Phục vụ viên, Trương Bân không có lý tới nữ tử mà là trực tiếp kêu phục vụ viên. Nhưng cũng không để cho nữ tử rời đi. Ở hét thảm một tiếng thời điểm, phục vụ viên vậy thì đi thông báo giám đốc. Loại này đánh nhau đánh lộn sự tình bọn họ cũng không dám ra mặt. Ta là bổn điếm giám đốc. Xin hỏi vừa mới phát sinh ngạch rồi tình huống gì? Ngài yêu cầu báo cảnh sát A Hát. Giám đốc mặt đầy mồ hôi. Một đường nhanh chạy tới. Không chút nào nhưng trễ nãi. Cái này nữ sĩ có khuynh hướng tự ngược đãi. Ngươi đánh nàng một chút. Nàng cho ngươi một cái khối. Ngươi đánh liền 1.000 đồng tiền đi. Nhớ, nhanh hơn chuẩn ác. Trương Bân đưa tới 10 tấm đỏ thẫm tiền giấy đặt ở giám đốc trong túi. Vỗ vai hắn một cái. Ngài đây là, giám đốc ngẩn người. Có chút không biết làm sao. Không nghe lời. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng. Cười chung mang theo uy hiếp. Cầm lên kim loại nắp. Hai điểm dùng sức tạo thành nắm. Hí, giám đốc hít vào một hơi. Mặc dù này nắp mật độ không nặng, nhưng là không là người bình thường có thể nắn. Chớ đừng nhắc tới hoàn thành quả cầu rồi. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu đại lực lượng? Trương Bân cười một tiếng dễ dàng, không hề giống là xông ra đến. Bởi vì lại dùng lực thời điểm mỗi người đều biết không tự chủ được rất nhỏ biểu tình phát sinh biến hóa, mạch máu cũng sẽ gia tăng cung huyết lượng. Những thứ này đều là không cách nào che giấu. Mà Trương Bân mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chỉ có thể nói rõ hắn cũng không dùng toàn lực. Như vậy lực cánh tay sợ là có thể bóp vỡ đầu người cốt đi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.